Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 khí chất, nàng trầm tĩnh thanh uyển khí chất cùng cổ đại những cái đó tiểu thư khuê các không có sai biệt, lại là sẽ lơ đãng lại toát ra nàng độc hữu ngọt thanh linh động, thật sự là lại mỹ lệ bất quá. Như vậy một khối tuyệt thế mỹ ngọc, bị như vậy nam nhân che chở trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời, Thượng Quan Diệp đều là cảm thấy duyên trời tác hợp cũng bất quá như thế. Lần đầu tiên thấy Từ Y Nhân xuyên sườn xám chính là ở Kim Phượng Hoàng thưởng lễ trao giải kia một lần, như vậy quang hoa nội liễm nàng. Tưởng cũng biết là xuất từ Thiệu Chính Trạch bày mưu đặt kế. Tại đây về sau mỗi một lần, nàng sở hữu tạo hình cùng váy áo đều sẽ bị trong vòng một đám người nhắc tới bên ngoài thượng thảo. Luận, mỗi một lần đều sẽ kinh diễm mọi người đôi mắt. Trong đó, tự nhiên là không thiếu được Thiệu Chính Trạch ở sau lưng dốc hết sức duy trì. Này cũng đúng là làm hắn cảm thấy đáng quý một chút. Như vậy kiêu ngạo tự phụ nam nhân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vì nàng thiết tưởng chu đáo, ở hắn bảo hộ dưới, nàng giống một đóa kiều diễm đóa hoa như vậy, chậm rãi nở rộ, từ từ nở rộ, cuối cùng bày ra ra lệnh người trước mắt sáng ngời sáng quắc hoa quang. Thiệu Chính Trạch rất đau nàng, thế cho nên mỗi lần nàng đã chịu thương tổn khi đều sẽ mất đi dĩ vãng đạm mạc xa cách. Thực sủng nàng, không chỉ có buông ra tay làm nàng ấn chính mình ý nguyện chậm rãi hướng lên trên đi, càng là sẽ buông chính mình cao quý thân phận. Bao nhiêu lần bồi nàng đối mặt nguy cơ cùng ngoài ý muốn, thực hiểu nàng, vì nàng chuẩn bị thích hợp nàng hết thảy. Lại là cũng không bởi vậy cho nàng chút nào áp lực. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là cái nào nam nhân cũng sẽ không giống hắn giống nhau như thế thích hợp nàng. Nam nhân kia thật giống như trời cao vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu người thủ hộ giống nhau. Cũng khó trách nàng sẽ dùng thiên thần như vậy một cái từ ngữ tới hình dung hắn. Thượng Quan Diệp từ từ thở dài một hơi, ánh mắt vừa vặn dừng ở hắn trên người. Từ Y Nhân đối với hắn nhoẻn miệng cười, rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn trong lòng sở hữu hoa tươi đều nở rộ. Yến hội một màn là ở điện ảnh thành một tòa dân quốc phong cách khách sạn một tầng quay chụp. Trần nhà nóc nhà rất cao, mang theo chút viên hình vòm thiết kế. Hai bên đều là có chút kim phấn hoa hòe bích họa, phiền phức tinh xảo, mỹ lệ xa hoa lãng phí. Toàn bộ đại sảnh là tông màu ấm trang hoàng. Ở xa, hoa điếu đỉnh thủy tinh đèn chiếu dọi xuống, pha là có chút kim bích huy hoàng khí thế. Đại sảnh biên giác giấy nặng đẹp đẽ quý giá sofa đan sen bày biện. Hai bên bàn giải thượng công tác nhân viên đã mang lên mâm đựng trái cây, rượu cùng điểm tâm, âm hưởng sư đã ở điều chỉnh thử âm nhạc, ăn mặc bạch áo sơ mi hắc mã giáp phục vụ sinh. Cùng với một hồi phụ cho vai chính một chúng diễn viên lục tục vào bàn, sở hữu diễn viên mỗi người vào vị trí của mình, kiểm tra một chút chính mình trên người đồ vật, đồng hồ, di động, tùy thân nghe hết thảy không cần mang vào bàn chung, cầm loa phó đạo diễn Hứa Dương cao giọng hô một câu, mua nước tương cùng tổ các diễn viên có luống cuống tay chân liền bắt đầu kiểm tra lên. Hiện đại hóa đồ vật một khi vào hình ảnh, tivi một khi đánh ra không thể thiếu làm trò cười. Này cùng Dư Minh một quán thái độ nghiêm cẩn tác phẩm rõ ràng là không hợp. Cái kia ai, phó đạo diễn lại là cao giọng hô một câu, xuyên màu lam lễ phục cái kia cô nương, ngươi lỗ tai tắc đến thứ gì, lớn giọng nhắc nhở liền Từ Y Nhân đều là nhịn không được nhìn qua đi. ở bên cạnh một cái đàn diễn nhắc nhở hạ, bị chỉ trích, kia một cái đầy mặt đỏ bừng kéo xuống lỗ tai tắc đến tai nghe, lại cường điệu một lần, sở hữu mấy năm gần đây mới có đồ vật không cần mang ở trên người, một kiện cũng không cho phép. Mọi người lại cho nhau kiểm tra một chút, một khi phát hiện, Từ Nghiêm xử lý, cầm loa biên kêu biên nói. Phó đạo diễn ánh mắt chậm rãi dừng ở một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân trên người, mang theo chút nghi hoặc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? A, dung mạo bình thường nam nhân rõ ràng cũng là không hiểu ra sao. Hứa Dương vẻ mặt khẳng định nói, ngày hôm qua chụp màn ảnh, ngươi vẫn là trên đường kéo xe kéo, ai làm ngươi đi lên góp đủ số, đi xuống, bị của trách một hồi đàn diễn cũng là vô ngữ, mắt thấy hắn hậm hực lui xuống, phó đạo diễn loa lại là cử đến lão cao, đã ở mặt khác màn ảnh lộ quá mặt đàn diễn đều đi xuống, lái xe, quét rác, bán hoa, đưa báo, nên là cái gì thân phận chính là cái gì thân phận. Không cần mơ hồ liền cùng này mua nước tương. Tiểu Tống, làm ân bài đàn diễn kia mấy cái chú ý một chút, hấp tấp nói mấy câu. Trong đại sảnh lại là đi xuống mấy cái đã đổi hảo trang phục. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra chọc đến bên cạnh một đám người cười ha ha. Hiện tại người xem đôi mắt cái đỉnh, cái độc. Lần trước liền có một cái phim truyền hình bị chỉ ra bên trong cung nữ thái giám tùy tiện chạy. Đánh chết đã chết còn có thể thần kỳ sống lại. Bị vọng hữu trêu chọc thật dài một đoạn thời gian. Dư Minh đạo diễn TV luôn luôn là chế tác hoàn mỹ. Liền đạo cụ cũng muốn cầu tinh xảo rất thật. Loại này sai lầm tự nhiên là không cho phép xuất hiện. Bởi vì hai cái tiểu nhạc đệm, nguyên bản còn có chút trận địa sẵn sàng đón quân địch trong đại sảnh. Một đám người đều là trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Từ Y Nhân nhấp môi cười không ngừng, đồng dạng đổi hảo quần áo Triệu Tiểu Kiều đã đi tới. Vẻ mặt ý cười trực tiếp vãn thượng nàng cánh tay. Le lưỡi nói, dư đạo ít khi nói cười, hắn phía dưới binh cũng là cái đỉnh cái hung, chụp cái diễn khẩn trương cùng đánh giặc dường như, nàng diện mạo nguyên bản chính là kiều tiếu lanh lợi hình. Cười khai thời điểm trên má hai cái nho nhỏ, má lúm đồng tiền thập phần làm người cảm thấy thân thiết. Từ Y Nhân đối nàng lại là nhiều không ít hảo cảm. Money lần đầu tiên tham gia giải trí tinh thiên địa tiết mục, chủ động tiếp đón nàng chính là Triệu Tiểu Kiều. Trước mắt đã có một năm thời gian, nàng cười hì hì bộ dáng nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Một người một cái tác phong sao? Từ Y Nhân nhẹ nhàng nhướng mày, hướng tới Dư Minh phương hướng bĩu môi, hạ giọng nói, kỳ thật từ kiểu tóc liền nhìn ra được tới, Tần Biên vĩnh viễn là ổ gà giống nhau, dư đạo nhưng vẫn luôn là du quang ngói lược ha. Thật là, bị nàng trêu ghẹo câu nói đầu đến, Triệu Tiểu Kiều càng vui vẻ, kéo nàng cánh tay không tự giác liền lay động lên, Từ Y Nhân nhấp môi cười, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là rộng thoáng. Hai người ở kịch chung đóng vai chính là một đôi tỷ muội. Phía trước mười mấy tập cốt truyện phải tiến hành hơn một tháng. Trên cơ bản mỗi ngày đều có đối diễn. Ngầm tốt đẹp quan hệ tự nhiên là đối diễn kịch trăm lợi mà không một hại. Triệu Tiểu Kiều tính cách sang sảng, mang theo một ít tùy tiện kính. Nhưng thật ra cùng hồi lâu không thấy Trần Viện Viện có chút nói không nên lời tương tự. Ở chung lên, cũng là cực kỳ nhẹ nhàng tùy ý. Diễn viên vào chỗ, đúng là có chút hoảng thần. Tuần tra một vòng phó đạo diễn đã là cầm loa bắt đầu kéo trường âm hô. Người không liên quan nhanh chóng ly tràng. Nhiếp ảnh, ánh đèn chuẩn bị, Bên cạnh chính lẩm nhẩm cười, Triệu Tiểu Kiều phản xạ có điều kiện đứng thẳng thân mình. Kéo Từ Y Nhân, hai người ngồi xuống đại sảnh một bên sofa, vang dội đánh bản thanh qua đi, nhẹ nhàng như nước âm nhạc đổ xuống mà ra. Hiện trường đột nhiên gian về tới cái kia cũ kỹ xa hoa lãng phí thời đại. Tây trang, trường bào, âu phục cùng sườn xám, tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời tựa hồ lộn xộn nhiều loại văn hóa nguyên tố. Màn ảnh cho đại sảnh một cái toàn cảnh, xuyên thấu qua vui cười khởi vũ đám người, chậm rãi đẩy gần. Cố ra hai chị em đúng là ghé vào một chỗ nói chuyện. Trong sân nhiều như vậy tuấn tiếu công tử ca, một hồi nếu là có người lại đây mời ngươi khiêu vũ, cũng không nên ra sức khước từ. 16-17 tuổi, cái nào nữ hài cả ngày cùng ngươi giống nhau, buồn ở một đống sách vở, cũng không sợ đem tự mình cấp nghẹn hỏng rồi. Triệu Tiểu Kiều oán trách nói một câu, hơi hơi nâng con ngươi từ trong đại sảnh qua lại xuyên qua một đám người trên mặt xẹt qua. Sông thoát thoát một cái vì tự mình tiểu muội nhọc lòng tỉ tỉ hình tượng. Không thích trường hợp này, Từ Y Nhân có chút bất đắc dĩ nói một câu. Bên cạnh nhìn về phía đại sảnh, Triệu Tiểu Kiều lại là trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Nàng có vừa nhìn thấy đạo diễn liền sẽ đột nhiên khẩn trương phóng không tật xấu. Vừa rồi vừa nhấc mắt xa xa nhìn thấy Dư Minh kia trương ít khi nói cười cũ kỹ khuôn mặt. Trong lúc nhất thời đã quên chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Trên mặt treo tươi cười có chút phai nhạt. Bên cạnh lại là đột nhiên vươn một bàn tay phủ lên chính mình tay. Từ Y Nhân như suy tư gì nhìn chính giữa đại sảnh đang cùng một người nam nhân ôm nhau khiêu vũ. Triệu Uyển Nhiên, thanh âm thấp nhu đạo, tỷ tỷ, cái kia là ai? Bị nàng hỏi chuyện đúng lúc kéo lại, Triệu Tiểu Kiều theo nàng ánh mắt nhìn thoáng qua, trong giọng nói mang theo một chút dịu cảm xúc. Triệu cục trưởng trong phủ Thiên Kim, nghe nói là cái lưu quá dương, xã hội thượng lưu nổi danh giao tế hoa. Triệu Uyển Nhiên xuất thân cũng là không tồi, tính cách hướng ngoại, tướng mạo hồn nhiên, dáng người lại là quyến rũ là lướt. Ở trong vòng là nam nhân truy đuổi mục tiêu, cùng tuổi đoạn khoe khoang thân phận các gia tiểu thư tự nhiên là lại ghét bỏ lại hâm mộ. Từ Y Nhân khóe môi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi nhấp môi cúi đầu, sở hữu ý vị đều ở một cái đạm cười chung đột hiện ra tới. Trong đại sảnh như cũ là ồn ào náo động vui đùa ầm ĩ. Ăn mặc tố sắc sườn xám nữ tử nghiêng người ngồi ở trên sofa. Màn ảnh, nàng khép lại nghiêng hai chân, mảnh khảnh bối lại là thẳng tắp định tú. Dù cho không làm người liếc mắt một cái khó quên ngạo nhân dáng người, yểu điệu đường cong lại là như cũ mang theo làm người không thể tưởng tượng mỹ lệ. Quá giống, bên cạnh một cái nhìn cùng tổ diễn viên nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn bên cạnh quan hệ không tồi đàn diễn cũng là dương mắt nhìn qua đi. Có chút nghi hoặc nói, cái gì quá giống, Từ Y Nhân so Cố Tam tiểu thư chính là muốn xinh đẹp nhiều. Trong lịch sử Cố Tam tiểu thư tướng mạo chỉ ở trung thượng. Người bình thường đều là có điều nghe thấy, nhưng diễn thành phim truyền hình, lại là yêu cầu người xem cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Cho nên tuy rằng ở phỏng vấn thời điểm Từ Y Nhân cố tình dùng trang dung hiệu quả giành được mấy cái đạo diễn nhất trí tán thành, ở chân chính diễn kịch về sau, lại là cũng không có cố tình đi như vậy thượng trang tới cấp dung nhan giảm phân. Nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như cũ là oánh nhuận lưu quang, đẹp như bạch sứ, xứng với như vậy văn tịnh kiểu tóc, tố nhã sườn xám, phong lưu ý nhị hồn nhiên thiên thành. Tự nhiên là so trong lịch sử Cố Tam tiểu thư đẹp hơn quá nhiều. Ngươi biết cái gì? Khí chất. Khí chất hiểu không minh bạch. Phát ra tán thưởng cùng tổ diễn viên tự nhiên có chút kinh nghiệm. Vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Từ Y Nhân. Hạ giọng nói, diện mạo là so Cố Thanh Thư còn muốn mỹ. Nhưng càng tốt hơn vẫn là khí chất. Quả thực sống thoát thoát chính là cái kia niên đại nữ tử à. Bên cạnh đàn diễn vẫn là không hiểu ra sao. Cùng tổ diễn viên tức giận chừng hắn một cái. Hướng dẫn từng bước nói, ngươi nhìn một cái Tề Thi Vận, tìm một cái từ ngữ tới hình dung một chút thật cảm. Đàn diễn ánh mắt trong lúc nhất thời đều là nhảy lên ngọn lửa. Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt rằng co ở Tề Thi Vận cao ngất bộ ngực thượng. Cầm Long không đậu tán thưởng một câu, vì cái gì cảm thấy gợi cảm. Bởi vì ngươi chú ý điểm ở nàng dáng người thượng, trừ lần đó ra đâu, nàng ôm khiêu vũ nam nhân cười, có hay không mặt khác cảm giác, khoe khoang phong tao, đàn diễn có chút nghi hoặc hỏi một câu, người sau có chút vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi trừ bỏ nàng dáng người nhìn không tới khác, bởi vì nàng tứ chi động tác quá khoa trương. Mà trên mặt tươi cười quá giả, quá mức làm ra vẻ, diễn xuất Triệu Uyển Nhiên diễm, lại là không có diễn xuất Triệu Uyển Nhiên bôn phóng đại khí. Nhưng ngươi xem một chút Từ Y Nhân, nàng trên cơ bản vẫn duy trì cái kia tư thế, không như thế nào động. Dáng người cũng là không có Tề Thi Vận như vậy tốt. Nhưng hai so sánh dưới, ngươi tầm mắt không tự giác liền sẽ dừng ở trên người nàng. Vì cái gì? Mắt thấy quần chúng diễn viên như cũ là có chút mơ mịt. Thượng tuổi cùng tổ diễn viên ngự khí dừng một chút, chậm rãi nói, đây là khí chất, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tóm lại, nàng càng đáng giá cân nhắc, cũng càng ý vị sâu xa. Có văn hóa nam nhân tình nguyện cùng nàng uống một chén trà, cũng không muốn cùng Tề Thi Vận thượng một lần giường. Loại cảm giác này, ngươi minh bạch sao? Hảo thâm ảo. Đàn diễn gãi gãi đầu nhìn hắn một cái, từ trên xuống dưới lại đánh giá một phen. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình bên người cùng tổ diễn viên thực sự có văn hóa. Người sau hoàn toàn mất cùng hắn nói chuyện hứng thú. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người. Đã có thể dự kiến, phim truyền hình một khi bá ra, nàng sẽ thu hoạch như thế nào tán thưởng cùng tán thành. Khí chất phong vận hồn nhiên thiên thành, nàng quả thực so trong tưởng tượng Cố Thanh Thư còn muốn mỹ. Này quả thực là quá lệnh người kinh ngạc cảm thán. Có cách nghĩ như vậy hiển nhiên không ngừng hắn một cái. Cố Thanh Thư tỷ phu bồi Tần Xuyên vẽ trong tranh, bao gồm Tần Xuyên bên người phó thủ Vân cùng ba nam nhân tầm mắt băn khoăn một chút, giống như bị chỉ dẫn giống nhau, đồng thời dừng ở trên sofa nói chuyện hai nữ tử trên người. Thượng Quan Diệp vừa rồi vẽ trong tranh trong nháy mắt, trên mặt vẫn là mang theo 10 phần phong lưu tươi cười. Giờ phút này thần sắc lại là hơi giật mình một chút. Bình tĩnh dừng ở trên sofa cúi đầu cười nhạt Từ Y Nhân trên người. Màn ảnh không khí đều là có vi diệu biến hóa. Hắn thành quản hạt tam tỉnh quân phiệt thiếu soái. Xa xa xem qua đi. Trong tầm mắt nữ tử. Đúng là làm hắn tim đập thình thịch danh môn khuê tú. Cố Thanh Thư tỷ phu cười chỉ dẫn. Ba người tới rồi sofa trước. Nói chuyện hai người vừa nhấc mắt. Cố Thanh Nhu vội vàng cười đứng dậy. Không đợi bên người người mở miệng giới thiệu. Tần Xuyên đã là đôi mắt lại cười nói. Cố Tam tiểu thư. Hắn nói chuyện tiếng nói ôn. Nếu Xuân Phong. Lại cũng là mang theo chút phong lưu hàm ý. Bất quá bốn chữ, lại là nói thong thả. Cũng không biết ở môi răng gian xoay mấy vòng. Một đôi mang cười con ngươi mang theo chút tìm kiếm. Chuyên chú xem qua đi. Từ trên sofa đi theo đứng dậy nữ tử nhấp môi hơi hơi gật đầu. Ngữ điệu mềm nhẹ khách sáo nói. Tần thiếu soái, ngươi hảo. Rõ ràng là cực đơn giản hai câu đối thoại. Bên cạnh nhìn một đám người đều là có chút ngây ngốc. Hình ảnh thật sự quá có sức tưởng tượng. Chỉ thượng quan Diệp xem qua đi con ngươi cùng nói chuyện ngữ khí. Đều là làm nhìn mọi người tâm ngứa khó nhịn. Rõ ràng là cực đứng đắn một khuôn mặt. Nhưng hắn mang cười con ngươi. Nói chuyện ngữ khí. Không một không giống mọi người truyền lại ra một cái tin tức. Ngao ngao ngao. Nơi này có gian tình. Phong lưu anh Tuấn thiếu soái đang ở dùng hắn ánh mắt khiêu khích trước mắt mặt mày tú lệ nữ tử. Thật sự là quá dẫn người mơ màng. Đã quy về hoàng thổ như vậy một đôi có tình nhân. Bọn họ lúc trước tương ngộ. Nhiều nhất cũng bất quá như vậy đi. Phong lưu nam nhân động tình. Trầm tịnh nữ tử lại là khách sáo rụt rè. Liên tưởng đến sau lại nàng vì hắn không màng tất cả. Giờ khắc này tương ngộ hình ảnh. Không thể hiểu được. Liền có chút làm người cảm động đến tột đỉnh. Hai người từ chạm vị. Thần thái. Động tác đến ngữ khí. Đều là quá mức với chuẩn xác. Vi diệu. Bên cạnh vài người đều là bị mang theo đi vào. Thời gian. Tựa hồ có thể vĩnh viễn yên lặng tại đây một khắc. Tần Xuyên, bên cạnh một đạo kinh hỉ giọng nữ đánh vỡ gợn sóng nhu tình. Triệu Uyển Nhiên, vẻ mặt ý cười trực tiếp leo lên Tần Xuyên cánh tay. Hảo chút thời gian không thấy đâu, mau tới đây bồi ta khiêu vũ, giọng nói rơi xuống đất. Nàng đã kéo Tần Xuyên cánh tay vui cười rời đi bên này đứng vài người. Ánh mắt ở không trung xa xa đối thượng. Tần Xuyên trên mặt treo cười, đôi mắt lại là có chút tiếc nuối. Nhìn hắn, Cố Thanh Thư trầm tĩnh con ngươi lại là không hề gợn sóng. Khóe môi chậm, rãi nổi lên một cái cười nhạt, mang theo chút mỉa mai. Phong lưu thanh danh bên ngoài, nàng nguyên bản là chướng mắt hắn. Giờ khắc này nàng không gì sánh kịp kiêu ngạo. Càng thêm phụ trợ ra ngày sau phấn đấu quên mình hèn mọn. Tạp một đạo giọng nam xuyên thấu qua loa truyền khắp toàn trường. Sở hữu toàn tình đầu nhập người trong lúc nhất thời đều là lơi lỏng xuống dưới. Từ y nhân thu cảm xúc. Nàng bên cạnh Triệu Tiểu Kiều lại là làm phủng tâm trạng thở nhẹ nói. Diệp nam thần vừa rồi cười quá mê người. Ngao ngao ngao. Ta muốn điên rồi làm sao đây? Từ y nhân xì cười một tiếng. Lấy mắt thấy nàng. Triệu Tiểu Kiều lại là có chút buồn bực bĩu môi. Vô ngữ nói. Tề thi vật thật là quá chán ghét. Ngươi xem nàng. Vừa rồi đem tự mình ngực. Đều có thể nhét vào Diệp nam thần trong lòng ngực đi. Còn không có gặp qua như vậy mượn cơ hội ăn bớt. Không biết xấu hổ. Nhỏ giọng điềm mờn y, mắt thấy phía sau hai người đã đi tới. Từ y nhân vội vàng ra tiếng nhắc nhở một câu. Triệu Tiểu Kiều lại là không cho là đúng trợn trắng mắt. Tới rồi phụ cận thượng quan Diệp cũng là bất đắc dĩ. Duỗi tay ở chính mình tây trang áo khoác thượng vỗ vỗ. Nhớ tới vừa rồi dùng sức hướng chính mình trên người thấu tề thi vận. Trong lúc nhất thời đều là buồn bực, có chút nói không được. Tề thi vận lại là hiển nhiên không cho là đúng. Vui sướng chạy tới máy theo dõi trước xem hình ảnh hồi phóng. Thừa dịp mọi người không chú ý. Hướng tới bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc Lập Dư Minh vứt một cái mị nhãn. Người sau thần sắc sửng sốt một chút. Ngược lại là trầm hạ một khuôn mặt. Vi diệu một màn lại là bị vẫn luôn chú ý hai người Triệu Kha thu hết đáy mắt. Lời nói ngoài lề đề cử bạn tốt mê ly trên đường ruộng hoa làm ruộng văn ông. Gia tiếu gia nhân, liên tiếp, http, www, 520xs.com/info/637047. HTML tiểu ly là làm dụng văn hộ chuyên nghiệp nói. Cái này Tân Văn hôm nay đầu đẩy ngày đầu tiên. Thích làm dụng văn thân thân có thể đi nhìn xem moa moa. Sau đó, gần nhất phát hiện thật nhiều tân xem văn thân thân Nga. Chúng ta ảnh hậu đang ở nỗ lực vé tháng bảng. Xem xong trước mắt về chương sẽ có 2 chương vé tháng đát. Thân thân nhóm không cần quên đầu cấp A cẩm moa moa. Ái các ngươi, tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.